khí phi tài giá, quân thần phân tranh. Chương 90, thay mặt giám quốc. Góc truyện audio.com. Hiên Viên Triệt giận không kềm được, nặng nề chỉ vào Thái Y, gầm thét. Chớ dập đầu, Hoàng huynh rốt cuộc bị bệnh gì? Khởi bẩm vương gia, theo ý thần, Hoàng thượng đã bị trúng một loại độc được phát tác chậm trong thời gian dài. Tích lũy lâu dài, mới bệnh đến thời kỳ chót. Mặc dù không tin, nhưng Thái Y vẫn nói ra suy đoán của mình. Cái gì, độc dược dược tính chậm, kèm theo gầm lên giận dữ. Hắn vung tay lên, ly trà rơi xuống đất, vỡ thành mảnh nhỏ, bổn vương ra lệnh ngươi. Lập tức đi tra, bất kỳ nghi điểm đều không thể bỏ qua. Hắn ra lệnh một tiếng, Thái Y quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Thưa dạ, thần tuân lệnh, Thái Y liền lăn một vòng chạy ra ngoài. Bên trong phòng tỏa ra mùi khói thuốc súng, lo lắng lại bao phủ lên. Chuyện có kỳ hoa, ai cũng không thể lười biếng. Mẫu hậu, ngài thấy thế nào? Thái hậu không nói một lời. Lâm vào trầm tư, Hiên Viên Triệt cho là có ý gì? Liền vội vàng hỏi thăm. Thái hậu che đầu, đầu đau muốn nứt, nội tâm rối rắm giống như mớ bòng bong. Nghĩ thế nào cũng loạn. Bà vô lực lắc đầu một cái. Thủy chung không nghĩ tới người nào lại trăm phương ngàn kế hại hoàng thượng. Than thở tiếc hận, ai ra cũng nghĩ không thông. Rốt cuộc lại là ai trăm phương ngàn kế mưu hại hoàng thượng. Chuyện lâm vào cục diện bế tắc, bọn họ mặt ủ mày ê. Lâm vào trong trầm mặc, chợt, hoàng hậu tựa hồ nghĩ đến cái gì. Kêu lên, mẫu hậu, ngài nói có phải có người muốn soán vị không? Nếu sự thật là như vậy, trong hoàng cung nhất định là có gian tế. Một câu thức tỉnh người trong mộng. Từ xưa tới nay, người mưu triều soán vị lòng dạ độc ác, thủ đoạn ti tiện, cái gì cũng làm được. Điều này hoàn toàn có thể. Chỉ là kẻ địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Khó lòng phòng bị. A Cao Thái Hậu nói xong, siết chặt quả đấm, cho đến khi đâm vào trong thịt cũng không cảm thấy đau. Ánh mắt của bà dính vào một tầng trong sạch. Phía dưới trong sạch là bén nhọn không thể đỡ, như muốn làm vỡ nát kẻ địch. Chuyện cho tới bây giờ, Hiên Viên Triệt buộc phải làm việc cẩn thận. Một ngày này, hắn đã trải qua việc rất buồn trong đời, cũng đã trưởng thành không ít. Hắn trầm giọng nói, mẫu hậu hoàng tẩu yên tâm, thần nhất định bắt được đầu sỏ núp ở trong tối. Nhưng ở trong thời gian này, các ngươi làm việc phải vạn phần cẩn thận, đề phòng từng lúc. Việc không thể bứt dây động rừng. Ừ, Hoàng Nhi, ngươi chuyển vào ở trong cung. Như vậy cũng có thể tiếp ứng lẫn nhau. Khó lòng phòng bị kẻ địch. Bà không yên lòng Hoàng Nhi ở ngoài cung một mình. Ngộ nhỡ có việc không hay xảy ra. Bà sống thế nào? Nhưng trong lòng Hiên Viên Triệt có tính toán khác. Hắn từ chối nhã nhặn. Mẫu hậu, Nhi thần vào Hoàng cung ở rất bất tiện. Hơn nữa ở ngoài cung dễ làm việc. Được, Cao Thái Hậu gật đầu đồng ý. Lời của hắn cũng không phải không có lý. Nếu bị vây ở trong cung, chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Hiên Viên Triệt nhìn Hoàng huynh trên giường bệnh một cái. Dặn dò, Hoàng tẩu, chăm sóc Hoàng huynh thật tốt. Thần đệ xuất cung điều người có thể tin vào cung. An bài tất cả cho tốt. Hoàng đệ cẩn thận mọi việc. Uyển Như dặn dò một tiếng. Nhưng đôi tay thủy chung nắm chặt tay Hoàng thượng. Một đêm này, một cô gái yếu đuối bị buộc trở nên mạnh mẽ. Nàng quyết định, ngày sau nàng dốc hết toàn lực cũng muốn bảo vệ Hoàng thượng. Hiên Viên Triệt nhìn bọn họ một cái thật sâu. Không sợ sệt bước chân ra rời đi. Lúc đến cửa, bị Thái Hậu gọi lại. Hoàng Nhi, cẩn thận, một lời này thắng được ngàn vạn ngôn ngữ. Giờ khắc này, hắn có thể thấy rõ tóc bạc bên tai mẫu hậu. Nhìn bộ dáng già nua của mẫu hậu, nhìn hai mắt vẫn kiên cường của mẫu hậu, Hiên Viên Triệt hiểu tình thương của mẹ thật vĩ đại. Hắn cũng đã trở nên thành thục, học được bảo vệ người thân bên cạnh. Hắn đi, không biết trên đường tương lai nhấp nhô nguy hiểm. Trong một đêm, trong tầm cung hoàng thượng đã đổi mới khuôn mặt, bên ngoài tầng tầng thị vệ bảo vệ, con ruồi cũng khó chạy đằng trời. Khăn che mặt thần bí bao phủ bầu trời hoàng cung. Vừa rạng sáng hôm sau, quần thần nhỏ giọng nghị luận ở trên điện, nhưng chờ đã lâu, thủy chung không thấy bóng dáng hoàng thượng. bọn họ khó tránh khỏi suy đoán lung tung. Đột nhiên, Hiên Viên Triệt cầm thánh chỉ trong tay đứng ở bên cạnh ghế rồng. Quần thần lập tức an tĩnh lại, mắt không hề chớp nhìn hắn, không biết duyên cớ như thế nào. Thánh chỉ trong tay nặng trĩu, hắn phải gánh cả hưng vong của Minh Quốc. Mở thánh chỉ ra, thanh âm uy nghiêm của hắn vang dội hoàng cung. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, trẫm gần đây long thể bất an, vô lực xử lý quốc sự. Ngày sau quốc sự giao cho Cảnh Vương ra xử lý, chúng thần cần phải dốc sức giúp đỡ, nếu không tội không thể tha. Khâm thử, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần lễ bái, đồng thời âm thầm phỏng đoán, Hoàng thượng rốt cuộc thế nào? Động tĩnh lớn trong Hoàng cung đêm qua bọn họ đều nghe thấy. Nhìn ánh mắt tràn ngập nghi ngờ của Hiên Viên Triệt, hoài nghi hắn giam lỏng Hoàng thượng, muốn mưu triều soán vị hay không? Nhưng phỏng đoán này lập tức bị bỏ đi. Ngoài đại điện truyền tới tiếng bước chân nặng nề, cũng kèm theo thanh âm cao lanh lảnh của thái giám. Thái hậu nương nương giá lâm. Thái hậu đi tới trước mặt quần thần. Thần tham kiến thái hậu. Quần thần lễ bái lần nữa. Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Hiên Viên Triệt vội vàng quỳ xuống. Lễ bái, thái hậu là một người khôn khéo. Nếu không tại sao có thể đấu tranh thắng lợi trong hậu cung đây? Tâm tư của văn võ bá quan bà đã sớm đoán được mấy phần. Vì giữ được Giang Sơn Minh Quốc, bà không thể không tự ra tay. Lạnh lùng nói, ai ra hiểu băn khoăn trong lòng văn võ bá quan. Chuyện xảy ra đột nhiên, mọi người nghi ngờ cũng dễ hiểu. Nhưng Giang Sơn Minh Quốc là Giang Sơn của dân chúng. Hoàng thượng là phụ mẫu của dân chúng thiên hạ. Hiên Viên gia là tôi tớ của dân chúng. Nào có đạo lý cha mẹ không thương tiếc con cái. Nào có đạo lý tôi tớ không tận tâm phục vụ chủ nhân. Ai ra hy vọng văn võ bá quan đồng tâm hiệp lực. Cùng chung phụ tá ta Hoàng Nhi thống trị Minh Quốc. Để cho bách tính an cư lạc nghiệp. Minh Quốc thiên thu vạn đại. Lời nói oai phong này thể hiện uy vũ một đời của nữ tử phong hoa tuyệt đại. Ngôn ngữ khích lệ lòng người làm cho người ta không dám chất vấn. Thần tuân chỉ, quần thần tâm phục khẩu phục, hai người đều là con trai của Thái hậu, bà tất sẽ không thiên vị người nào. Như vậy, lời đồn đãi mưu triều soán vị tự sụp đổ, bên trong phủ Cảnh Vương, hắn tự giam mình ở thư phòng cả ngày. Có thể tưởng tượng chuyện này đã có chút đầu mối. Ám dạ, hắn kêu một tiếng, một bóng người thoáng qua. Cửa sổ bị thổi ra, ám dạ ổn định đứng ở trước người hắn, phái người đi thăm dò, từng cung nữ thái giám bên cạnh Hoàng huynh đều không thể bỏ qua. Hắn trầm giọng nói, có thể hạ độc thần không biết quỷ không hay, nhất định là người bên cạnh làm, nhưng dù người thông minh, cũng sẽ có sơ sót, thuộc hạ tuân lệnh, sự tình liên quan trọng đại, ám dạ không dám dừng lại quá lâu, lĩnh mệnh liền vội vã rời đi. Nếu thật có người mưu triều soán vị, chắc chắn không phải là sức của một người. Trong triều phải có đồng đảng. Xem ra, phải dọn dẹp những con trùng này rồi. Nhưng làm hắn khổ não là, không biết lấy người phương nào khai đao. Biểu ca, Liễu Nhu đẩy cửa vào, đặt trà sâm lên bàn. Đến bên cạnh hắn, dịu dàng nói, biểu ca, ta thấy chàng bận rộn công vụ. Liền pha ly trà sâm cho chàng bồi bổ thân thể. Để đó, một lát nữa ta uống. Hắn cầm lên công văn. Mắt không chớp nhìn chằm chằm. Cũng không để ý tới Liễu Nhu. Nhưng kỳ quái là Liễu Nhu cũng không ồn ào tựa như thường ngày. Yên lặng đấm vai cho hắn. Thử dò thăm, biểu ca đêm qua vội vã vào cung. Không biết trong hoàng cung xảy ra chuyện gì. Hắn nghi ngờ ghé mắt. Xem xét kỹ lưỡng Liễu Nhu. Cách chương.